Thập niên 80, Trọng Sinh làm cô vợ nhỏ, chương 61, C19.6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng nhà máy cơ khí, mấy chục chàng trai chưa có vợ đang tan ca đứng sững như trời trồng. Cô gái mới đến thật xinh, vậy mà lại nắm tay một thanh niên mặc áo sơ mi xanh đậm rời đi. Là ai mà ra tay nhanh như vậy? Chứ một lão công nhân nhận ra, vỗ mạnh vào gáy một thanh niên đang ngây ngẩn, nhìn cái gì mà nhìn. Cháu gái lớn nhà họ Khương đấy, có người rồi. Họ còn vừa đi ăn cưới của Lâm Huyền và Thôi Bình Châu bên nhà họ Khương nữa mà. Thanh niên cao cao gầy gầy kia, chẳng phải là con trai của cố giám đốc nhà máy, cố Thanh Xuyên sao? Thật tiếc, cha cậu ta mất không rõ ràng, mà cũng có vài công nhân lão làng mơ hồ đoán được giám đốc cố năm đó là bị oan. Nhưng ai dám nhắc đến đều bị điều đi làm ở những phân xưởng khổ cực nhất, từ đó không ai dám mở miệng nữa. Một túi to đầy thuốc bắc, đến trước cửa nhà, cố Thanh Xuyên đưa cho cô. Tiểu Từ, thuốc anh hái về rồi, nhưng chân của Đại Hoàng không thể lành lại đâu, em đừng cố công vô ích nữa. Gâu gâu, vài tiếng sủa vang dội vang lên trước cổng sân, cắt ngang lời cố Thanh Xuyên. Đại Hoàng đã có thể nhận ra tiếng bước chân của Khương Từ, nó nôn nóng kéo lê đôi chân sau vẫn còn quấn băng, run rẩy bò đến cổng sân. Khương Từ mở cổng, kinh ngạc khi thấy Đại Hoàng đã lết được đến đó. Chẳng lẽ linh tuyền có hiệu quả đặc biệt với vết thương mới? Hôm trước cô uống sữa pha linh tuyền, mấy vết chầy trên người cũng nhanh chóng lành lại. Đại Hoàng đứng không vững, cửa vừa mở liền ngã nhào xuống đất, băng ở chân sau lại dì em á, u ra. Cô vội vàng bế nó lên, chú chó con rên lên một tiếng rồi cố sức l, y, ế, em mở tay cô. Anh Xuyên, thuốc của anh hiệu nghiệm thật đấy, chẳng lẽ anh hái được linh chi ngàn năm hay thần dược gì sao? Cố Thanh Xuyên, chỉ là mấy loại thuốc thông thường thôi mà, chú chó này hồi phục kiểu gì thế? Anh kiểm tra lại chân sau của Đại Hoàng, thay lại nẹp tre và băng gạc, nói. Hôm nay Đại Hoàng vận động nhiều quá, không thể để nó nhảy nhót lung tung được, phải để nó nằm yên nghỉ ngơi mới được. Vậy để em cố gắng trông nó, ban ngày đi làm thì để Tiểu Đình Hương trông dùm. Cố Thanh Xuyên gãi đầu đầy nghi hoặc, phán đoán của anh không thể sai được. Chẳng lẽ phong thủy sân nhà em tốt thật à? Khương Từ không nhịn được bật cười. Là do thuốc của anh tốt ấy chứ. Anh hái thêm một ít nữa nhé. Em sắc thuốc mang cho ba tôi uống. Biết đâu ba ấy cũng có thể đứng dậy được đó. Cố Thanh Xuyên, Thôi Bình Châu đã liệt mười mấy năm rồi. Chỉ mấy vị thuốc tầm thường này mà có thể khiến ông ấy đứng dậy. Cô gái này, mơ mộng hơi nhiều rồi. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Vậy, em cứ thử xem sao. Cố Thanh Xuyên gật đầu. Nửa tháng nữa là khó đào được thuốc rồi. Mấy hôm nay anh sẽ tranh thủ tìm nhiều một chút, đem về phơi khô để dành. Anh có nên đi nhắc nhở Thôi Bình Châu một tiếng không nhỉ? Gần đây đừng uống mấy loại thuốc kỳ quái mà Tiểu Khương mang tới thì hơn. Anh ngẩng đầu nhìn trời, rồi quay sang cô gái bên cạnh nói. Anh đi tìm Khương Đại Sinh, lúc ngủ em nhớ khóa cửa lại nhé. Cố Thanh Xuyên đi rồi, Khương Từ chạy về phòng ngủ, lấy ra mười mấy giọt linh tuyền tích trữ đựng trong lọ thủy tinh y tế trong tủ. Cô đổ bớt một phần ba lọ thuốc nhỏ mắt mới mua ra ngoài, sau đó đổ linh tuyền đầy vào phần còn lại, rồi chạy đi tìm bà cụ Miêu. Bà ơi, cháu mua thuốc nhỏ mắt cho bà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng tối om, Khương Từ bật đèn lên, thấy Tiểu Đình Hương đang cuộn người ở cuối giường. Hai bà cháu đang ngủ rất say. Tiểu Đình Hương tỉnh dậy, dụi mắt. Chị Từ, chị đến rồi à? Bà Miêu cũng mở đôi mắt mờ đục ra. Là Tiểu Từ à? Mấy giờ rồi? A Xuyên về chưa con? Bà ơi, mới hơn 6 giờ thôi. Anh Xuyên vừa mới ra ngoài. Khương Từ đỡ bà dậy, đưa lọ thuốc nhỏ mắt cho Tiểu Đình Hương. Tiểu Đình Hương, nhiệm vụ nhỏ thuốc cho bà giao cho em nhé. Sáng tối mỗi ngày một lần, dùng hết rồi thì nói với chị. Vâng vâng, Tiểu Đình Hương gật đầu liên tục, việc chị giao, nhất định em sẽ làm thật tốt. Trong bếp vẫn còn bữa tối do cố Thanh Xuyên nấu, cơm rang trứng và một nồi canh nấm rừng. Khương Từ ăn qua loa vài miếng rồi buông đũa. Tiểu Đình Hương, anh em nấu ăn dở quá đi mất. Tiểu Đình vô cùng tán thành, anh trai nói, không thể để chị ngày nào cũng đến nấu cơm, muốn ăn thì phải tự học, chị đâu phải bảo mẫu. Chị Từ, chị dạy em nấu cơm đi. Em học rất nhanh đấy. Khương Từ, vậy đợi cô gả qua rồi, là không nấu cơm luôn à? Người đàn ông này, đúng là kiểu người hay làm bộ làm tịch. Cố Thanh Xuyên ngày nào cũng đi sớm về khuya, đến cuối tuần đầu tiên sau khi Khương Từ đi làm, anh cuối cùng cũng chuẩn bị xong nguyên vật liệu để dựng nhà kính giữ ấm. Hôm nay được nghỉ, Khương Từ đang ngủ nướng ở nhà thì con đại hoàng trong sân lại sủa ầm ĩ, cô khoác áo ngoài rồi ra mở cửa. Anh Xuyên, cô rụi rụi đôi mắt, còn mơ màng buồn ngủ. Hôm nay anh về sớm hơn thường lệ một tiếng đấy, lần sau anh đừng gõ cửa nữa, cứ trèo tường vào đi, đại hoàng nhận ra anh, nó sẽ không cắn đâu. Đại hoàng chạy vòng vòng quanh Cố Thanh Xuyên hai vòng, thân thiết vẫy vẫy đuôi. Cố Thanh Xuyên, anh chỉ vào đại hoàng, con CS, o giờ đã có thể nhảy nhót, tay run lên. Anh cả tuần không gặp đại hoàng, vậy mà nó đã có thể chạy rồi. Em ngàn vạn lần đừng nói với anh là nó được mấy loại cỏ dại anh hái về chữa khỏi đó nhé. Khương Từ, chính là do mấy loại cỏ dại anh hái về chữa khỏi đó. Từ hôm nay trở đi, em sẽ bắt đầu dùng đám thuốc dại anh hái được để chữa chân cho ba em. Cách chương.